Chương 543, ta là cái này vĩnh hằng quốc độ chủ nhân. Mấy vị, các ngươi không phải Bắc Quốc người, thuận tiện nói một chút là địa phương nào người sao? Nam nhân kia đi ở Bắc Minh Dạ sau lưng, hỏi một câu. Bắc Minh Dạ nghe vậy, quay đầu đạm mạc nhìn hắn một cái, Đông Đại Lục. Nghe xong Bắc Minh Dạ là Đông Đại Lục người, nam nhân kia thần sắc tốt lên rất nhiều, nói lần nữa, ta là Bắc Đại Lục Bắc Quốc nhị điện hạ, lần này bởi vì ra ngoài đi săn, không nghĩ tới tiến nhập nơi này. Bắc Quốc nhị điện hạ Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn nam nhân kia một dạng, không biết suy nghĩ cái gì. Ân. Nam nhân gật gật đầu, ta gọi Nam Cung Dương. Bắc Quốc tựa như là có một cái như vậy nhị điện hạ. Tư Đồ Hữu Thờ ơ nói một câu. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương liếc nhau, đều thấy được đối phương đang suy nghĩ gì. Bọn họ lần này tới Bắc Quốc, cũng là bởi vì nghe nói Bắc Quốc Hoàng Thất có Hương Lăng Thảo. Nếu như đến lúc đó có thể mang theo cái này cái gọi là nhị điện hạ ra ngoài, bọn họ tiến vào Hoàng Cung sẽ quang minh chính đại một chút, đến lúc đó tìm đồ cũng sẽ dễ tìm rất nhiều. Nghĩ là nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt mấy người cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao hiện tại ai cũng không biết cái kia băng tuyết vương hậu muốn làm gì, đi theo nữ tử kia đi thôi một hồi, Trọng Nguyệt mấy người mới tới một cái như vậy trong cung điện lớn mặt. Cung điện kia là tòa pháo đài này tầng thứ nhất cung điện, trong cung điện không có những vật khác, chỉ có một thanh băng tuyết chế tạo vương ghế dựa. Dẫn đầu Trọng Nguyệt bọn họ đi tới nơi này, nữ nhân kia quay người, nhìn xem mọi người nói, mời chờ một chút, vương hậu chẳng mấy chốc sẽ đến. Nghe được nàng nói như vậy, những người kia đều nghị luận, chỉ có Bắc Minh Dạ bọn họ không nói gì. Mạc Lăng từ phía trước lui về phía sau mấy bước, đứng ở Hàm Hương bên người. Nhìn thấy Mạc Lăng đột nhiên đứng ở bên người đến, Hàm Hương vô ý thức hướng Tư Đồ U bên người ngang nhiên xông qua một chu tờ. Tư Đồ U dắt Hàm Hương tay, ánh mắt đạm nhiên phiết Mạc Lăng một chút, trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Không nhìn Tư Đồ U ánh mắt, Mạc Lăng nhìn xem Hàm Hương nói ra, Hàm Hương, ngươi thực hận ta như vậy sao? Hàm Hương nghe vậy, thần sắc đạm nhiên nhìn Mạc Lăng một chút, không hận, ta đã nói rồi, ta sẽ không hận ngươi, bởi vì ta hận ngươi, liền đại biểu còn biết ngươi người này, còn nhớ ngươi, ta không nghĩ như thế, cho nên ta suy tính thật lâu, để cho mình không còn hận ngươi, chỉ là thuận theo tự nhiên quên mất ngươi người này tồn tại. Nàng lúc trước đã đem lại no ý rất rõ ràng, không nghĩ tới hắn hiện tại thế mà còn biết hỏi như vậy. Tại hắn vì lạc tâm không phân xanh đỏ đen trắng một trưởng đánh về phía nàng thời điểm. Tại sao không có nghĩ tới về sau những chuyện này? Hàm Hương Mạc Lăng bất đắc dĩ hô một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên nhìn về phía trước. Một trận gió tuyết đánh tới, xinh đẹp đông tuyết xoay tròn lấy, cuối cùng rơi vào vương trên mặt ghế. Ngay sau đó, tại đông tuyết xoay tròn phía dưới, một tên ăn mặc màu xanh da trời hoa váy nữ tử xuất hiện ở vương trên mặt ghế. Không giống với cái khác biến thành người tuyết yêu xấu như vậy, nàng rất xinh đẹp, đối với bắt đầu băng tuyết vương hậu bốn chữ này. Thiên mái tóc dài màu xanh lam, một đôi mắt đen dưới là vểnh cao cái mũi, trắng nhạt cánh môi, tinh xảo ngũ quan, cực kỳ giống chuyện cổ tích bên trong công chúa. Nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mới vừa rồi còn đang suy đoán băng tuyết vương hậu hình dạng thế nào, người giờ phút này lập tức yên tĩnh trở lại. Một chút nam nhân càng là nhìn chằm chằm băng tuyết vương hậu dáng người không thể chuyển rời ánh mắt. Hoan nghênh đi tới băng tuyết quốc độ, ta là cái này vĩnh hằng quốc độ chủ nhân. Nữ tử khẽ cười một tiếng, thanh âm tràn ngập toàn bộ cung điện. Ngủ ngon, một vạn đổi mới hoàn tất, lại là một tuần ngày thứ hai, quỷ cầu nhắn lại cùng phiếu đề cử phiếu, thương các ngươi.